Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1464, chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Hoành Minh nhìn gương mặt dữ tợn của cô ta, chỉ cảm thấy cô ta không thể nào nói lý. Mọi cảm xúc đều bị sự thất vọng thay thế. Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Đây không phải là tôi phản bội cô, mà là cô phán đoán sai lầm. Diệp Ninh hoàn toàn không hề sao chép. Nếu cô đã biết lỗi, vậy cứ nhận lỗi là được. Chẳng lẽ cứ nhất định phải làm bản thân thân bại danh liệt mới chịu thôi sao? Anh ta lạnh lùng phản bác. TBCLI hiểu giận tím mặt. Rõ ràng là anh ta làm sai, hiện tại lại trả đũa cô ta. Anh đang trách tôi hả? Đừng quên, lúc trước chính anh cũng cho rằng Diệp Ninh sao chép. Rõ ràng trước đây cả hai người bọn họ đều cho rằng như thế. Bây giờ lại quăng trách nhiệm cho một mình cô ta gánh lấy sao? Cảm xúc của Xà Hoành Minh cũng trở nên kích động, không khỏi tăng thêm âm lương. Đúng là lúc trước tôi cũng từng suy nghĩ như thế. Nhưng mà từ trước đến nay tôi chưa từng công khai phát biểu loại ngôn luận này. Tôi cũng luôn nhắc nhở cô, ít nhất phải đợi đến khi xem xong bộ điện ảnh đó rồi thì mới quyết định. Là cô mất kiên nhẫn, nói bậy nói bạ với các phóng viên sớm hơn. Anh, ý của anh là tất cả đều là lỗi của tôi sao? Ánh mắt hung dữ của Lý Hiểu giống như là muốn gờ, y, ế. Xê người, Xà Hoành Minh miễn cưỡng buộc bản thân bình tĩnh lại. Hiện tại truy cứu những chuyện này đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Cô nên suy nghĩ lại xem tiếp theo mình nên làm cái gì mới đúng. Trải qua chuyện này, chỉ e là danh tiếng của bọn họ cũng sẽ tuột dốc không phanh. Đan Thăng ngồi ở ghế phụ đằng trước. Tuy rằng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, nhưng sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ cần báo chí ngày mai đưa tin, vậy thì người bị ảnh hưởng sẽ không chỉ là Lý Hiểu và Xà Hoành Minh mà còn liên lụy đến phòng bán vé của điện ảnh. Tuy rằng bộ điện ảnh này không tính là hoàn mỹ, nhưng thành tích cũng đã rất bắt mắt. Ông ta thật sự không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình cứ như thế mà hóa thành tro. Tôi đã dự định sẽ xin lỗi công khai. Tuyệt đối không được phép xin lỗi. Không đợi ông ta nói xong, Lý Hiểu đã vội vàng lên tiếng. Nếu xin lỗi chẳng khác nào thừa nhận chúng ta đã sai. Là chúng ta phỉ báng cô ta. Vậy chính là tự đào mộ chôn mình. Đan Thăng và Xà Hoành Minh liếc nhìn nhau. Đã hoàn toàn không muốn nghe cô ta nói chuyện nữa. Lý Hiểu cảm nhận được sự thay đổi thái độ của hai người. Trong lòng càng bực bội hơn. Tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Chúng ta không được làm gì hết. Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi, mọi chuyện cũng coi như là khỏi cần phải giải quyết gì nữa. Cho dù là phóng viên hay là quần chúng thì cũng đều sẽ không chú ý quá lâu với loại tin tức này. Thời gian dài rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ đi vào bên lãng. Cô ta suy nghĩ rất đơn giản, nhưng mà Đan Thăng lại chỉ dùng một câu đã phá nát giấc mộng đẹp của cô ta. Cô cảm thấy đạo diễn Ngô và Diệp Ninh sẽ làm cho chuyện này im lặng lắng xuống sao? Ngày hôm nay bọn họ nổi giận ngay tại chỗ chính là bởi vì thái độ xin lỗi và để mặc cho bọn họ xử lý của ông ta. Nhưng nếu bọn họ thật sự không làm gì hết, vậy sự việc sẽ chỉ phát triển theo hướng càng thêm tồi tệ hơn mà thôi. Lý Hiểu đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó lại ra vẻ khí phách nói. Bọn họ có giỏi thì cứ phong sát tôi đi. Dựa vào mối quan hệ và thực lực suốt bao năm qua của cô ta trong giới phim ảnh, kiểu gì cũng sẽ có người vội vàng chạy đến tìm cô ta hợp tác mà thôi. Đan Thăng thật sự không nói nên lời bất cứ câu nào nữa. Thì ra một người lại có thể cố chấp và đáng ghét đến mức độ này. Cho dù Lý Hiểu lựa chọn làm thế nào thì ông ta đều đã có quyết định của riêng mình. Mà đúng lúc này Xà Hoành Minh cũng cho ông ta một ánh mắt khẳng định. Trong lúc im lặng, hai người đã thống nhất đứng cùng một mặt trận. Lý Hiểu sụ mặt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Mãi đến giờ phút này, trong lòng cô ta vẫn chỉ có một suy nghĩ duy nhất. đó chính là cô ta không hề sai. Cách chương.